Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 máu loãng, liền tại đây điện quang hỏa thạch khoảnh khắc, Giản Ôn cầm lấy di động đối với cặp kia huyết mắt hung hăng một chiếu. Người sau bị thình lình xảy ra ánh sáng kích thích đôi mắt khó chịu hung hăng nhắm lại. Đôi tay đồng thời xúc lên, trốn vào trong bóng đêm siêu Giản Ôn thủ đoạn tự do. Chiếu đèn, nhanh chóng đem kia mấy chương ảnh chụp lấy ra tới. Ảnh chụp cầm ở trong tay khi, Giản Ôn khẩn trương mà hít sâu vài tài ăn nói bình ổn kịch liệt tim đập. Lại lần nữa xem chính mình thủ đoạn khi, Giản Ôn phát hiện phía trước bị véo quá xanh tím thủ đoạn lúc này đã biến sưng đỏ lên. Hơi chút chạm vào một chút làn da liền đau nhe răng trợn mắt. Giản Ôn trái tim run rẩy. Này nữ quỷ như thế nào không chỗ không ở, ban ngày ban mặt, nàng là như thế nào cùng lại đây? Hắn theo bản năng mà nhìn một chút chính mình bóng dáng. Bóng dáng lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nhìn không ra một chút dị thường. Giản Ôn hoảng hốt gian, tựa hồ cảm thấy chính mình bóng dáng vặn vẹo một chút. Lại nhìn kỹ khi, lại bất động, hắn không dám nghĩ nhiều. Trước tới nghiên cứu ảnh chụp. Lấy ra tới ảnh chụp có 5-6 chương, đều là nữ nhân thể ảnh chụp, nằm ở màu đỏ rực bối cảnh bố thượng, bãi giống như đã từng quen biết tư thế. Giản Ôn nghĩ thông suốt quá ảnh chụp xem nữ quỷ gương mặt thật chú định là phải thất vọng. Mỗi bức ảnh đều là mặt bên hoặc là mặt trái, thoạt nhìn có chút mơ hồ, tựa hồ là ở người mẫu không hiểu rõ dưới tình huống chụp lén. Hơn nữa mỗi bức ảnh trên mặt đều dùng màu đen đồng mác bút viết nhục mạ chữ. Đồ đê tiện đi tìm chết giết ngươi. Lệ khí 10 phần, trên người còn có đao cắt một đao đao màu trắng hoa ngân. Tựa hồ đem ảnh chụp trở thành ảnh chụp chủ nhân ở phát tiết. Một cái lão sư, có cái gì thâm cừu đại hận, đối một người thể người mẫu như vậy nhục mạ làm nhục. Vừa lúc Hoắc Thịnh đem máy tính mở ra, một khởi động máy. Hòm thư tự động đăng nhập, Hoắc Thịnh nhìn, híp mắt thả chậm tốc độ, ngưng thần xem xét lên. Hòm thư tự động đăng nhập, trên cùng, là một phong đến từ Mỹ hiệp đoạt giải giấy chứng nhận. Lê Quân Tranh sơn dầu sinh mệnh chi ca hoài kim thường. Hoắc Thịnh tùy ý nhìn một chút, không có hứng thú nhảy quá. Đệ nhị phong, là học viện phía chính phủ biêu kiện, hồng tự cảnh cáo xử phạt, tiêu đề chính là... Đối tranh sơn dầu hệ chủ nhiệm Lê Quân hành vi không hợp xử phạt báo cáo. Hoắc Thịnh click mở biêu kiện mới phát hiện, biêu kiện là trường học bỏ Lê Quân hệ chủ nhiệm chức vị. Hủy bỏ nghiên cứu sinh đạo sư tư cách, hủy bỏ giáo viên chức vụ, hủy bỏ giáo viên tư cách, mà nguyên do là bị học sinh cử báo quấy rối tình dục. Kinh kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống là thật, Giản Ôn xem sau cảm thấy càng không thích hợp. Nếu là quấy rối tình dục án kiện, vẫn là cử báo thành công, kia nữ sinh như thế nào sẽ chết, Lê Quân lại như thế nào sẽ tự sát, không đến mức một cái quấy rối tình dục án kiện. Trừ bỏ đương sự nhớ rõ khắc cốt minh tâm, những người khác khả năng không bao lâu liền quên mất, kẻ thù bỏ đá xuống giếng, chính mình đau triệt nội tâm, mà người đứng xem trừ bỏ xem náo nhiệt, chính là bàn phím khiển trách. Hiện thực coi thường, thẳng đến Hoắc Thịnh đi xuống, lại phát hiện một khác phong biêu kiện, là ký tên viện trưởng tư nhân biêu kiện, Lê Quân kháng nghị chính mình tội danh khi, viện trưởng ngữ khí phẫn nộ hỏi hắn, quấy rối tình dục án tử vừa qua khỏi, ngươi cho ta chơi cưỡng gian chớ toại, ngươi là chê ta này trường học quá tiểu dung không dưới ngươi sao? Nếu ngươi không phải ta thân đệ đệ, ta sớm đem ngươi khai trừ trường học. Đây là năm trước năm nguyệt 15 ngày biêu kiện, lại sau này phiên, Giản Ôn sắc mặt càng xem càng trầm, viện trưởng rõ ràng đối Lê Quân hành động vẫn luôn rõ ràng minh bạch, nhưng vẫn kéo dài bao che, nguyên lai là thân huynh đệ, 4 nguyệt 29 ngày, viện trưởng nói, tòa án điện tử lệnh truyền đều tới, ngươi chuẩn bị ngoan cố chống lại tới khi nào, quấy rối tình dục, phi pháp chụp lén truyền bá ảnh chụp. Xâm phạm người khác chân dung quyền, ngươi tuổi này chưa thấy qua nữ nhân sao, ăn tương khó coi như vậy, 3 nguyệt 30 ngày. viện trưởng nói, chuyện của ngươi lại bị học sinh cử báo. Thu liễm điểm, ta không nghĩ suốt ngày cho ngươi chùi đít, giản ôn khí khớp hàm cắn kéo kẹt, hận không thể đem đã chết đi Lê Quân kéo ra tới quất xác. Giáo viên ngành sản xuất chính là bị loại này người vô sỉ làm hỏng. Giản ôn ha hả, loại người này kiếp sau đầu thai đương ngựa giống. Tuyệt đối là sinh sôi nảy nở chiến sĩ thi đua, Hoắc Thịnh bình tĩnh mà xem xét thời gian. Ở trong lòng trải vuốt rõ ràng manh mối. Lý lý hắn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính mình sau lưng như thế nào càng ngày càng nặng. Hoắc Thịnh một quay đầu, liền phát hiện giản ôn toàn bộ cánh tay vòng ở chính mình lưng ghế thượng. Cả người thiếu chút nữa ghé vào chính mình trên lưng, cằm cơ hồ muốn gác ở chính mình trên vai. Hoắc Thịnh, giản ôn, làm sao vậy? Cảm nhận được Hoắc Thịnh yên lặng chăm chú nhìn, giản ôn thu hồi cánh tay, ngượng ngùng, bất chi bất giác ha ha, Hoắc Thịnh, hắn trực tiếp đứng dậy, đem giản ôn ấn đến ghế trên. Chính mình đứng xem mơ siêu giản ôn, hắn thật sự chỉ là ham tiết kiệm sức lực, không có ý gì khác à. Hoắc Thịnh, ta xem xong rồi, ngươi chậm rãi xem mơ siêu, nói xong cũng không để ý tới giản ôn. Chính mình cố ý đứng cách hắn xa nhất hồ sơ quầy. Đi nghiên cứu khác văn kiện đi. Giản ôn, nữ quỷ cuộc đời đã trải qua giải một nửa. Phá án lên cũng liền dễ dàng nhiều. Hai người đem Lê Quân biêu kiện cùng giấy chất văn kiện lăn qua lộn lại kiểm tra một lần. Phát hiện Lê Quân đem kia nữ sinh tin tức xử lý sạch sẽ. Đừng nói ảnh chụp cùng văn tự, liền biêu kiện đề cập tin tức cũng toàn bộ cắt bỏ. Đã qua đi một năm, cảnh đời đổi rời, lại quay đầu lại tìm cũng không dễ dàng. Chờ hai người cùng đi phòng hồ sơ Lâm Lâm hai người chạm trán. Đối phương đồng dạng uể oải. Bọn họ đem năm nay sắp tốt nghiệp tranh sơn dầu hệ sở hữu học sinh hồ sơ từng cái tra một lần. Cũng chưa tra ra hữu dụng tin tức, đi phòng học tìm người càng là phát cái không. Bọn họ kia lão sư trực tiếp mang theo toàn ban học sinh đi xem phòng tranh xem triển lãm tranh. Tựa hồ cố ý trốn tránh bọn họ giống nhau. Hoắc Thịnh âm thầm nhìn giản ôn liếc mắt một cái. Thầm nghĩ kia nam lão sư khẳng định là bị giản ôn kia sao sao một phách dọa tới rồi. Mang theo học sinh cùng nhau lưu. Mỹ viện ngoại sương mù dày đặc chưa tán. Học sinh NC nhóm có thể rời đi. Bọn họ lại không thể. Chỉ có thể buổi tối đi nghệ thuật lâu cùng nữ quỷ mặt đối mặt tâm sự. Chờ đợi thời gian là gian nan. Giản ôn ở nhà ăn lúc ăn cơm chiều. Muốn tìm cái kia theo chân bọn họ lộ ra quá tin tức điêu khắc hệ học sinh. Lại không có lại nhìn đến. Nhưng thật ra ở nhà ăn đụng phải tiểu lục ba người tổ. Từ Khải Nghiêu thần kia tổ hai người đều gặp nạn. Tụ ở bên nhau chính là dư lại sở hữu người chơi. Chờ đến trời tối xuống dưới. Đoàn người không có hồi ký túc xá. Thẳng đến nghệ thuật lâu. Vừa mới bắt đầu, nghệ thuật lâu còn có học sinh. Phòng vẽ tranh đèn đều sáng lên, nhân thể giáo thất vị trí là hắc ám mơ siêu chờ đến 11 giờ ký túc xá tắt đèn đã đến giờ khi học sinh lần lượt rời đi, nghệ thuật lâu một mảnh hắc ám, duy độc nhân thể giáo thất đèn sáng lên, tới, tiểu lục đánh cái ngáp, nhìn đến nơi này cường đánh lên tinh thần tới, thúc giục đồng bạn, đi, chúng ta đi lên, bọn họ ba người tìm được manh mối là ít nhất. Hiện tại nhất khẩn trương mà dành trước một bước lên lầu. Giản ôn không có sốt ruột, đang chờ Từ Khải trong miệng theo như lời người tư đánh. Huyết sắc ánh đèn, đích xác xuất hiện hai cái màu đen bóng người. Rõ ràng thật giống như ở trên cửa sổ phóng điện ảnh. Từ thân hình thượng xem, là một nam một nữ hai người. Nữ hài tử đưa lưng về phía cửa ở vẽ tranh. Nam nhân từ phía sau xông lên đi. Ôm nữ hài liền hướng trên bàn ấn, nữ hài dãy dụa chung, bắt lấy trang trí đao liền chiều nam nhân một đao thọc qua đi. Máu bắn đến trên cửa sổ, loang lổ điểm điểm, nhìn thấy ghê người, sau đó nam nhân hung hăng quăng nữ hài một cái tát. Chính mình che lại bụng nhỏ chỗ chật vật rời đi, sau đó nữ hài ngồi xổm xuống đi, trên cửa sổ rốt cuộc không có bóng người, hình ảnh đến đây kết thúc. Giản Ôn có thể đoán được này nam nhân phỏng chừng chính là Lê Quân. Nữ hài chính là chết đi người bị hại, chỉ là hai người đều đã chết đi. Hiện tại trên cửa sổ biểu hiện cái này hình ảnh lại là như thế nào tới? Chúng ta cũng nên lên rồi, Giản Ôn bọn họ bốn người ngẩng đầu xem hình ảnh khi. Tiểu Lục ba người ở dưới lầu tạm dừng một chút, Tiểu Lục dành trước đi đến dưới lầu, đột nhiên cảm giác có giọt nước ở trên mặt trên đầu. Một giọt, hương vị còn rất khó nghe, Tiểu Lục đứng ở nơi đó, ngẩng đầu hướng lên trên xem, hai cái đồng bạn hỏi, làm sao vậy, Tiểu Lục vuốt đầu, trên tóc ướt rầm rề, bị cái gì chất lỏng làm ướt, trời mưa sao, đồng bạn nói. Không có a, một người khác chỉ vào góc tường thủy ống dẫn. Thủy quản lậu thủy đi. Bã đậu công trình, Tiểu Lục sờ sờ đầu. Nhìn thủy quản mặt muốn tái rồi. Này nên không phải là buồng vệ sinh thủy quản chảy xuống tới thủy đi. Ta cảm thấy da đầu hảo ngứa, đừng quá chú ý. Nhanh lên, sau khi ra ngoài ngươi tưởng như thế nào gội đầu đều được, đồng bạn không kiên nhẫn nói. Bọn họ cũng là lâm thời kết minh, Tiểu Lục nếu vẫn luôn kéo chân sau, chỉ nghĩ ném xuống nàng mặc kệ, Tiểu Lục chỉ có thể dùng tay áo sát sát tóc, nhanh chóng đuổi kịp, bọn họ giành trước lên lầu, cũng liền không thấy được nhân thể giáo thất phát sinh kia một màn hình ảnh. Tới rồi nhân thể giáo thất, lại nhìn đến một bóng người vừa vặn từ nhân thể giáo thất đi ra. Lúc này, phòng ngủ đều đóng cửa. Có thể xuất hiện tại đây bị phong tỏa phòng học, thấy thế nào đều không bình thường. Người chơi theo bản năng hô, đứng lại, người nọ chẳng những không đứng lại, chạy đến càng nhanh, nam người chơi đuổi kịp liền chạy. Tiểu Lục cùng một cái khác nam người chơi cùng nhau lưu lại. Đẩy ra nhân thể giáo thất môn, bật đèn, hết thảy bình thường, chính thường quá mức quỷ dị. Nam người chơi nghi hoặc mà nhìn đèn quản. Vừa rồi xem ánh đèn đều là hồng, hiện tại như thế nào là bạch? Đúng lúc này, phòng học ngoại chuyện tới bọn họ truy tung người xa lạ đồng bạn thét chói tai. A, một tiếng, lộ ra cực đại hoảng sợ. Nam người chơi lập tức lao ra phòng học. Là Ngô Tuấn, ta đi ra ngoài một chút. Chính ngươi bảo trọng, Tiểu Lục ánh mắt si mê mà đi hướng giá vẽ. Hảo, ta tưởng vẽ tranh. Vẽ tranh, lo lắng đồng bạn gặp được nguy hiểm nam người chơi căn bản không cảm nhận được Tiểu Lục. Dị thường, nôn nóng mà xông ra ngoài. Ở hắn phía sau, Tiểu Lục trong mắt mạo hiểm quỷ dị hồng quang. Cầm bút vẽ, ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng khoa tay múa chân. Tự nhủ nói thầm, không có thuốc màu, nàng một cúi đầu. Nhìn đến ống đựng bút trang trí đao. Trước mắt sáng ngời. Cầm lấy đao ở chính mình trên cổ tay một đao cắt lấy. Máu ào ạt toát ra. Nàng si ngốc mà cười. Thuốc màu có. Hì hì. Thật là đẹp mắt Tiểu Lục đổ máu lưu sắc mặt trắng bệch. Hoàn toàn cảm thụ không đến chính mình đau đớn. Dùng bút vẽ dính chính mình huyết. Ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng một bút. Đem vải vẽ tranh sơn dầu thượng chưa hoàn thành nhân thể tranh sơn dầu một chút đồ thành. Màu đỏ, thủ đoạn chỗ miệng vết thương tự động khép lại sau, nàng lại cắt một đao, lại lần nữa lấy thuốc màu chờ đến tìm người không có kết quả nam người chơi trở về. Kinh tủng mà nhìn đến đang ở cắt cổ tay Tiểu Lục. Lo lắng đi lên bắt lấy nàng cầm đao tay. Tiểu Lục, ngươi đang làm gì? Ta ở vẽ tranh nga. Ngươi xem, ta họa hảo sao? Tiểu Lục nói. Đột nhiên không kịp phòng ngừa trong tay đao vừa chuyển cong liền thọc hướng đồng bạn. Đồng bạn né tránh kịp thời. Chỉ bị vết cắt cánh tay. Liên tục lui về phía sau. Tiểu Lục ngươi. Tiểu Lục trong mắt hồng quang càng sâu. Tóc không gió tự động. Phảng phất giống như đoạt mệnh câu hồn tay. Nhìn đồng bạn dữ tợn mà cười. Ta thuốc màu đã không có. Ngươi thuốc màu cho ta mượn hảo sao. Người chơi thấy như vậy một màn. Theo bản năng liền phải hướng ngoài cửa né tránh, mới vừa quay người lại, môn đột nhiên tự động đóng lại, đèn bỗng nhiên tắt, một mảnh đen nhánh chung, vụn vặt một mảnh làm nhân tâm phát mau bò sát thanh. Cùng với một tiếng nam nhân kêu thảm thiết cùng nữ nhân quỷ dị tiếng cười. Dần dần không có động tĩnh chờ đến Giản Ôn bọn họ lên lầu khi. cùng người chơi Ngô Tuấn ở hàng hiên khẩu đụng tới. Như thế nào liền ngươi một cái? Những người khác đâu? Chúng ta lên lầu khi vừa lúc đụng tới có người từ nhân thể giáo thất lao tới. Người nọ lén lút, ta một kêu người nọ liền chạy, Ngô Tuấn thở hổn hển. Đầy mặt đỏ bừng, hiển nhiên là đuổi theo không ngắn thời gian. Mẹ nó, người kia ta khẳng định là người, không phải quỷ, ta còn bị hắn đánh một quyền đầu. Có độ ấm, là sống, Giản Ôn bội phục mà nhìn Ngô Tuấn, thông qua bị đánh xác nhận thân phận. Người này cũng là sáng tạo khác người. Ngô Tuấn chỉ vào chính mình xanh tím đan sen quầng thâm mắt. Căm giận nói, người nọ đeo cái quỷ diện cụ. Ta lôi kéo hắn mũ. Mũ hạ là cái không có da mặt. Sợ tới mức ta một kêu thảm thiết đã bị đánh. Mẹ nó, giảo hoạt NC, Giản Ôn tò mò. Vậy ngươi như thế nào tới nơi này? Người nọ dưới chân có huyết. Ta theo vết máu truy lại đây. Liền này. Người xem mơ siêu, Ngô Tuấn dùng chân điểm chìa xuống đất, bọn họ mới nhìn đến trên mặt đất vết máu, điểm điểm tích tích, liền thành một cái tuyến, theo tuyến phương hướng, cuối là nhân thể giáo thất. Hoắc Thịnh trầm giọng nói, ngươi có không nghĩ tới, đây là hắn tới thời điểm chảy xuống vết máu. Ngô Tuấn sửng sốt, nói không ra lời, Hoắc Thịnh biểu tình có chút nghiêm túc, qua đi nhìn xem mơ siêu, Tiểu Lục hai người bọn họ còn ở phòng học. Người nọ khẳng định không dám trở về, Ngô Tuấn ở phía trước dẫn đường. Đi đến nhân thể giáo thất cửa khi kỳ quái. Kỳ quái, như thế nào phòng học đen xì? Tiểu Lục bọn họ đi rồi. Như vậy không phúc hậu. Hoắc Thịnh ngăn lại hắn. Từ từ, có mùi máu tươi, Giản Ôn lấy ra di động. Lâm Lâm cùng đồng bạn trực tiếp lấy ra tay đèn pin. Nguồn sáng chuẩn bị tốt lúc sau. Mới nhẹ nhàng đẩy ra phòng học môn, mở ra phòng học môn trong nháy mắt, một cổ nùng đến huân người mùi máu tươi bao phủ mọi người. Phảng phất bị ném vào biển máu trầm trầm phù phù, chóp mũi bị phao đầy mùi máu tươi, toàn bộ đại não sở hữu tế bào đều tràn ngập mùi máu tươi. Mở ra đèn, trước mắt cũng là một mảnh huyết hồng, đầy đất máu tươi, mãn nhãn máu tươi, trong hình. Trên mặt đất, nơi nơi đều là một mảnh huyết hồng, giá vẽ thượng sở hữu bị bôi rớt mặt bị máu tươi một lần nữa đồ họa ra tới. Trên mặt đất cũng có đầy đất máu tươi, có sinh mệnh giống nhau lưu động, trên mặt đất chảy ra một chương sinh động như thật người mặt. Mỹ nhân tiêm, trứng ngỗng mặt, mắt hai mí, chính là nữ hài kia mặt, ở họa góc phải bên dưới, viết vẽ tranh giả tên, Giang Nam, 6 nguyệt 30 ngày. Bọn họ rốt cuộc thấy được nữ hài diện mạo, đã biết nữ hài tên, lại là lấy như thế thảm thiết một loại phương thức. Hết chương.